Dựa vào khối tài sản kếch dù này, nếu như tình hình kinh tế không gặp phải biến động gì to lớn, thì hàng năm Tiểu Dương sẽ thu về thêm một khoản tiền từ 15 triệu tới 20 triệu bạc. Bởi vì đây là khoản lời lại thu được từ số cổ phần mà Bình Thúc đầu tư, nên không cố định, mà sẽ có sự dao động tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, cũng như tỷ giá lãi suất ngân hàng. Vốn dĩ mỗi năm Bình Thúc còn có một khoản thu nhập từ 3 tới 5 triệu nữa. Có điều cửa hàng trái cây đã sang nhượng cho người khác, vì thế khoản thu này cũng liền không còn nữa. Mà tên nhóc Tiểu Dương đưa ra quyết định có thể nói là dứt khoát vô cùng. Tiểu Dương chỉ giữ lại số cổ phần, cùng với đồ đạc cá nhân của chính mình. Còn đâu từ cửa hàng, biệt thự, xe cộ, đồ cổ, rồi cả vài mảnh đất Bình Thúc mua dự phòng ở khắp nơi. Toàn bộ những thứ này đều bị Tiểu Dương ra hiệu cho đại bá ký tên bán bằng sạch. Mặc dù cảm thấy cái việc bán tống bán tháo này có phần dư thừa không cần thiết, song đây là tài sản mà Tiểu Dương được thừa kế. Tên nhóc này muốn quản lý ra sao là quyền tự do của nó, không liên quan gì tới hắn, cho nên Cao Cường cũng chẳng hơi đâu mà can dự vào. Bôi trơn ướt nhẹp thì mọi thứ đều dễ dàng giải quyết. Chỉ trong vòng 3 ngày, thủ tục thừa kế, thủ tục mua bán chuyển nhượng đều hoàn tất gọn gàng. Tiểu Dương liền tổ chức một bữa tiệc chia tay đơn giản. Cuối bữa tiệc, từ giúp việc tại biệt thự cho tới những người làm việc ở cửa hàng, mỗi người đều nhận được một phong bao khá là dày. Đây là số tiền Tiểu Dương chi ra để hỗ trợ mọi người trong thời gian phải chạy tìm công việc mới. Hành động này có thể nói rất không tệ. Bản thân Cao Cường ngoài nhận được phong bì như những người khác, thì trong buổi gặp mặt tiễn biệt riêng, Tiểu Dương liền giao cho hắn chiếc Harley Davidson, bao gồm cả giấy tờ đã tiến hành sang tên chính chủ cho hắn. Thực sự thì pha sắp đặt âm thầm này của Tiểu Dương khiến cho Cao Cường bất ngờ đôi chút. Hắn tiếc rẻ gần chết khi nghĩ chiếc xe này cũng bị bán rồi đâu. Có đắt tiền sang chảnh đến mấy thì chung quy cũng chỉ là một chiếc xe mà thôi. Hơn nữa ai mà biết được sau này tên nhóc Tiểu Dương có lọt hố gì hay không. Bởi vậy liền coi chiếc xe này là thù lao lấp hố mà Cao Cường hắn sớm nhận trước đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, chơi tiểu xảo rốt cuộc thì Tiểu Dương cũng lên đường rời khỏi Tân Long thành phố. Để cho Cao Cường an tâm hơn đó là đi kèm với tên nhóc này còn có thêm Minh Di. Kể ra thì Minh Di tới làm giúp việc cho Bình Thúc khi ông mới chỉ sở hữu căn biệt thự cỡ nhỏ. Trải qua bao nhiêu sóng gió biến động, tới nay tính ra đã có 20 năm dòng. Minh Di chứng kiến Tiểu Dương sinh ra và lớn lên, là người gần gũi với tiểu tử này còn hơn cả cha mẹ. Minh Di cũng chưa từng kết hôn, với lứa tuổi gần 70 của bà, thân nhân dám chắc cũng chẳng còn ai. Minh Di không thiếu tiền, có điều nếu như Tiểu Dương không chủ động níu giữ lại bên mình, chỉ sợ Minh Di sẽ tìm tới viện dưỡng lão nào đó, sống nốt những năm tháng cuối đời trong cảnh cô độc. Nhìn chung thì Minh Di trên vai không vướng mắc chuyện cá nhân gia đình, lại thêm bà luôn coi Tiểu Dương như chính con cháu của mình, cũng không nỡ bỏ mặc tên nhóc này bơ vơ nơi xứ lạ. Chả thế mà được tiếp tục ở bên chăm lo bữa cơm manh áo cho Tiểu Dương mỗi ngày, trông Minh Di rạng rỡ vui vẻ nhiều lắm. Không còn khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ ỉu xìu như mấy ngày gần đây. Mà kể ra thì như vậy cũng tốt. Chuyển tới sinh sống ở một nơi xa lạ, hai người đùm bọc quan tâm lẫn nhau sẽ bớt buồn tủi phần nào. Cao Cường trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thay cho hai người bọn họ. Nhiều lần dặn dò để Tiểu Dương và Minh Di ghi nhớ có chuyện phải gọi điện ngay. Và rồi đứng đó dõi nhìn theo cho tới khi chiếc xe chở hai người họ đi khuất bóng. Cao Cường mới thu hồi ánh mắt, ngồi lên xe nổ máy, chậm rãi chạy trở về khu nhà trọ. Ban ngày vừa tiễn biệt Tiểu Dương và Minh Di, ban đêm Cao Cường cũng chuẩn bị để lên đường rời khỏi Tân Long thành phố. Đồ đạc mang theo cũng không có gì nhiều, một chút tiền, vài bộ quần áo, ít đồ lặt vặt, mấy sấp phù lục, một cây chùy thủ và không thể thiếu đó là bộ đồ thừa mặc lên mỗi khi dạ hành. Ngoài những món đồ trên thì còn một thứ khiến Cao Cường có chút băn khoăn, đắn đo không biết có nên mang nó theo bên người. Thứ đồ này hiện đang nằm gọn gàng trong chiếc vali được bày ra ngay ngắn trước mặt hắn, và nó chính là món quà lão Phệ đưa lúc rời đi. Một khẩu súng lục toàn thân màu bạc trắng bóng loáng, là loại băng đạn chứa 17 viên nên kích cỡ súng hơi lớn một chút, có cảm giác khi cầm sẽ đầm tay. Ngoài băng đạn được nạp sẵn 17 viên, thì thì đi kèm còn có một băng đạn sơ cua cùng với 7 lốc đạn, tổng cộng 119 viên loại đạn 9x21mm. Đạn còn có khắc kích cỡ để nhận biết. Chứ thân súng thì trơn tuột, nửa xu ký hiệu để tìm hiểu là súng của hãng nào sản xuất cũng không có. Cao Cường thậm chí còn scan ảnh để tra trên mạng mà cũng không ra kết quả gì. Bởi vậy khẩu súng này chắc hẳn là hàng đặt làm riêng, không phải loại sản xuất buôn bán đại trà. Mà mấy cái việc như súng hãng gì, sát thương lớn ra sao, tầm bắn bao nhiêu mét, thậm chí là làm sao để bắn, đều không phải là vấn đề mà hắn để tâm nhiều nhặn cho lắm. Cao Cường còn nhớ như in câu nói của lão Phệ lúc ném cái túi cho hắn, mặc dù thứ này đối với ngươi tác dụng không quá lớn, nhưng đi đâu mang theo cũng không thừa. Lão Phệ biết rất rõ Cao Cường trong người có mối thù chưa báo. Vác súng đi trả thù, nã bắn loạn xạ, thoáng nghĩ thôi đã thấy mùi máu tanh nồng nặc rồi. Vậy mà lão Phệ lại nói tác dụng không quá lớn. Xin lỗi chứ, kẻ khờ nghe vào cũng thấy có gì đó sai sai. Qua phân tích tỉ mỉ, từ giọng điệu cũng như thái độ biến đổi thất thường của lão Phệ, Cao Cường đoán chắc vị mập mạp lão ca này đã biết được hắn là một tu sĩ. Lý do vì sao lão Phệ biết được thì chỉ cần động não một chút là sẽ phần nào đoán ra. Đơn cử như việc lão Phệ khoe khoang sở hữu khối tài sản lên tới bạc tỷ, lớn gấp cả chục lần khối tài sản mà Bình Thúc vất vả cả đời mới dành dụng được. Lắm tiền nhiều của như thế mà lão Phệ chưa tiếp xúc với tu sĩ giang hồ thì quá hoang đường. Dám chắc đã mời chào được một vị tu sĩ đi theo bảo vệ rồi đi. Rất có thể vị tu sĩ này ẩn nấp đâu đó rồi phím đàn cho lão Phệ biết Cao Cường cũng là tu sĩ chẳng hạn. Sau đó lão Phệ lại dùng cái việc tặng súng để kín đáo thông báo rằng đã biết thân phận của hắn rồi. Mà thôi, kể cha đi. Lão Phệ biết thì cũng có làm sao đâu, chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Và lại ngồi suy đoán ẩn ý của kẻ trong đầu lắm sỏi như lão Phệ là một việc làm hết sức mệt mỏi. Mới ngồi đoán giá đoán non có một tí mà thôi, Cao Cường đã thấy trong đầu đầy sạn là sạn luôn rồi. Nói chung lão Phệ tư duy có chút không được bình thường. Cao Cường sợ rằng cố gắng để hiểu lão Phệ, không khéo bản thân hắn cũng bị dở hơi theo thì khổ. Sau cùng Cao Cường vẫn là quyết định mang theo khẩu súng này bên mình. Bởi vì hắn tuy đã có thực lực vượt qua thường nhân thật đấy, song để mà so với súng đạn thì còn hơi kém đôi chút. Nhất là mấy ngày nay ẩn ẩn cảm thấy phiền toái sắp tìm tới cửa. Lần này ra ngoài dắt theo súng bên hông, phương án bảo mệnh của hắn sẽ chu toàn hơn nhiều. Đã muốn mang theo thì tất nhiên phải làm quen thoáng qua một cái. Cao Cường vớ tay nhấc khẩu súng ra khỏi vali, bắt đầu nghịch ngợm tìm tòi. Đầu tiên là tập luyện thao tác bật mở khóa chốt an toàn. Sau đó là ngồi lên nòng cứ xoành xoạch. Thậm chí còn nhảy nhót khắp phòng để tạo dáng ngắm bắn giống như mấy gã điệp viên trên phim ảnh. Đương nhiên không thiếu bóp cò cho quen tay, thành ra trong phòng liên tục vang lên tiếng tạch tạch. Không muốn lãng phí đạn vô ích, chứ không thì hắn đã chạy tới chỗ vắng vẻ bắn thử vài nhát rồi đấy. Tự tin đã quen với mọi thao tác cần thiết, gắn xong băng đạn, lại cẩn thận khóa chốt an toàn, Cao Cường liền đem súng dắt vào đai lưng quần phía đằng trước. Chứ dắt vào phía sau lưng khi ngồi lái xe sẽ cộm lên, bị người khác nhìn thấy liền phiền toái rồi. Súng còn mang theo thì chẳng có lý do gì không chuẩn bị thêm đạn dự phòng. Nạp xong đạn vào băng sơ cua, Cao Cường nhét vào trong túi xách cùng với quần áo. Sau đó vớ lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi phòng. Dắt chiếc Harley Davidson ra tới đầu xóm trọ, Cao Cường đưa mắt thoáng nhìn lên bầu trời. Trăng và sao đêm nay đều rất sáng. Có lẽ chúng sẽ được chứng kiến Cao Cường hắn giải quyết dứt điểm một vụ việc đi. Tiếng động cơ vang lên dồn dập, chiếc Harley Davidson từ từ hòa vào trong màn đêm. Khác với mọi lần, Cao Cường lúc này cho xe chạy với tốc độ khá là chậm, chỉ ở khoảng 15 tới 20 dặm trên giờ. Hắn cố tình đi với tốc độ này là có nguyên do của nó cả. Chả thế mà vừa mới đi lên cầu Tây Biên, cây cầu bắc ngang qua dòng sông Thổ. Sau lưng hắn liền xuất hiện một gã trung niên chậm chậm bám theo bằng chiếc mô tơ dòng leo núi. Cao Cường tăng tốc một chút, gã lập tức tăng theo. Cao Cường giảm chậm tốc độ, gã cũng giảm để giữ nguyên khoảng cách. Qua vài lần tăng tăng giảm giảm, không còn nghi ngờ gì khi nói gã này là kẻ bám đuôi. Có điều bám đuôi bằng cái xe leo núi với động cơ nổ tằng tằng như xe tăng thì đúng là hết chỗ để mà nói. Một gã tay mơ, không có kinh nghiệm đeo bám. Hoặc bản thân gã cho rằng không cần thiết phải che giấu. giữ vững cự ly khoảng cách là vì chưa phù hợp chạm trán mà thôi. Nói chung gã này bày vở chiêu số thế nào không quan trọng, bởi vì Cao Cường chính là vì dẫn dụ gã bám theo nên mới chủ động cho xe chạy thật chậm đấy. Gã không vội vã gây xung đột, chính hợp với ý của Cao Cường đây. Vậy là hai người cứ vậy một trước một sau, không nhanh không chậm, từ từ đi qua phía đầu bên kia của cầu Tây Biên. Vượt qua cầu Tây Biên là tiến vào địa bàn huyện Giang Lâm, một huyện có diện tích rộng lớn nhưng thưa thớt dân cư, phủ khắp với đa phần là rừng núi và sông hồ. Thay vì tiếp tục chạy xe theo đường lớn, Cao Cường lại cho xe rẽ vào con đường mòn tối tăm heo hút. Đương nhiên gã trung niên phía sau cũng ngay lập tức rẽ theo hắn. Tuy đã đi vào con đường vắng vẻ là vậy, song gã vẫn giữ nguyên khoảng cách như cũ. Cao Cường có cảm giác gã đang dùng chiêu trò mèo vờn chuột để mà gây sức ép tâm lý lên hắn. Muốn cân não sao? Trong lòng cười lạnh, Cao Cường liền cho xe đánh võng, chẳng mấy chốc bụi tung mù mịt. Khói bụi dày gấp trăm lần những đoạn đường thi công giang dở trong thành phố. Tầm nhìn gần như bị phế bỏ, có hay chăng chỉ còn thấy loáng thoáng ánh đèn xe mà thôi. Cho hít khói bụi ngập mồm, xem cái gã tởm lợm này có còn bình tĩnh thong dong được nữa hay không. Pha chơi bẩn này của Cao Cường thu được hiệu quả lớn vô cùng. Chưa tới một phút đã thấy từ phía sau ầm ầm vọng tới tiếng chửi rủa: con bà ngươi, con mẹ ngươi, thứ cẩu tạp chủng, lão tử thề sẽ uống máu lột da ngươi, bẻ từng đốt từng đốt từng đốt xương của ngươi giờ. Cao Cường cũng học theo đối phương mà hô lên thật lớn: lão cẩu ngươi sủa gì cơ, ta nghe không rõ. Ngay tức thì gã ở phía sau gầm lên đáp lại: lão cẩu sủa, cẩu tạp chủng, người chờ đó cho ta. Cao Cường cười lên thật lớn, vừa gia tăng tốc độ, vừa đánh võng và tiếp tục chọc tức đối phương: lão cẩu nhà ngươi hít bụi có thấy thoải mái không? Hôm nay tâm tình của ta không tệ, liền cho lão cẩu nhà ngươi hít bụi đến chết thì thôi, sướng nhé, không cần cảm ơn. Muốn chơi kiểu quân tử, thực lực phải đủ cường. Thực lực vẫn chưa đủ, chỉ có thể chơi kiểu tiểu nhân. Mà đã chơi kiểu tiểu nhân, thì không chừa một thủ đoạn đê hèn nào cả. Trong đó bài học đầu tiên mà Hổ Lão dạy hắn, đó chính là làm đủ mọi cách chọc tức khiến cho địch nhân không tài nào giữ nổi sự bình tĩnh được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, gợi ý từ địch nhân. Hai chiếc xe một trước một sau lao đi vun vút trong màn đêm. Theo cái màn rượt đuổi này mà khói bụi mù mịt trải khắp con đường mòn. Kẻ phải hứng chịu duy nhất đang ngồi chiếc xe chạy ở đằng sau. Bởi vậy gã không thể thiếu mở miệng liên tục mắng chửi nguyền rủa với những ngôn từ thậm tệ nhất. Cứ há miệng mắng chửi nhiệt tình đi, táp phải càng nhiều bụi đất chứ ích lợi gì. Chửi đến sái quay hàm cũng có khiến cho Cao Cường bị mất đi miếng thịt nào đâu. Hơn nữa gã này chửi càng hăng tiết thì lại càng ăn nhiều thiệt thòi hơn mà thôi. Bởi vì nóng giận mất khôn sẽ khiến tinh thần không còn được bình tĩnh, lại vừa khiến tần suất hơi thở ổn định cần phải có của một tu sĩ cũng theo đó mà bị loạn nhịp. Nói cho cùng thì thế trận đang tạm thời nghiêng về phía Cao Cường. Trong khi đối phương tức phát điên, thì hắn chạy xe ở đằng trước hết chu mò huýt sáo lại tới làm nhảm khúc tình ca. Có thể nói là bị ổi không thể bị ổi hơn được nữa rồi. Cũng không thể trách Cao Cường chơi bời kiểu thiếu xanh chín được. Cái gã mồm chó không mọc được ngà voi chạy xe phía sau, không ai khác mà chính là kẻ ếm bùa ngải Cửu Ca. Mà những kẻ dùng bùa ngải đi hại người như thế thì o tâu không phải thứ đồ gì tốt. Biết đối phương không phải thứ đồ tốt mà còn chơi đẹp thì chỉ có kẻ ngu mới làm. Cũng nhân dịp chơi màn rượt đuổi này, Cao Cường có nhìn cận cảnh hơn về chiếc Harley Davidson. Đúng là dòng xe mấy tay bố già ngoại quốc hay cưới khi đi phượt có khác. Chạy trên đường mòn đầy đất với đá vụn mà lao đi băng băng cứ như trên con đường bằng phẳng vậy đó. Nếu không nhờ có vậy, chỉ sợ đã sớm bị chiếc motor leo núi phía sau đuổi kịp rồi. Nói chung là tưởng không phê mà phê không tưởng, Cao Cường càng lúc lại càng mê tít chiếc xe này. Tuy còn muốn chọc tức đối phương nhiều hơn nữa, đáng tiếc con đường mòn này chỉ chạy xe với tốc độ cao tầm 30 phút là đi đến điểm cuối rồi. Lúc này đằng trước mặt xuất hiện hai ngã rẽ. Một là lối thông ra đường quốc lộ, và hai là lối tiến vào con đường đất đá gập ghềnh khó đi. Ra quốc lộ bứt tốc thì đối phương có đến Tết cũng không đuổi kịp được. Có điều muốn làm như thế thì lúc trước Cao Cường đã chẳng rẽ vào đường mòn để làm quái gì. Hơn nữa dẫn dụ gã này ra là để giải quyết triệt để, giao đấu trên đường quốc lộ là không có được. Rất dễ bị camera an ninh ẩn giấu trên đường quốc lộ quay chụp, đến lúc đó có mà phiền toái bằng chết. Không chút ngại ngần, Cao Cường liền cho xe phóng vào con đường đất đá lởm chởm, tốc độ có thể nói ngay tức thì giảm đi một cách rõ rệt. Quá nhiều đất đá, để cho hắn với chiếc Harley Davidson sóc nảy tưng tưng. Đã vậy bộ phận giảm sóc còn liên tục phát ra âm thanh kéo kẹt, như những nhát dao cứa vào tâm can, để Cao Cường hắn cảm thấy xót xe vô cùng. Tiếng động cơ của chiếc xe leo núi càng lúc lại càng gần bên tai. Nhìn chung trên con đường đất đá, dòng xe leo núi chiếm nhiều ưu thế hơn là điều không cần bàn cãi. Sau có vài phút ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai chiếc xe đã rút ngắn xuống chỉ còn hơn 10 mét. Cao Cường vì thế thi thoảng ngoái lại quan sát đối thủ của mình một chút. Hơi khó phán đoán đối phương ở độ tuổi nào, bởi vì cái gã này hiện tại toàn thân phủ kín bụi đất luôn rồi. Có điều dáng vẻ của gã đầu voi đuôi chuột ra sao không cần phải để tâm tới. Điểm mấu chốt khiến Cao Cường lưu ý hơn cả, đó là làn khí vụ nồng đậm có màu đỏ tía, đang quẩn quanh bám dính lấy bên ngoài cơ thể của gã địch nhân đuổi theo phía sau lưng này. Thứ khí thể tích tụ lại sau nhiều lần lạm sát người vô tội. Người thường tất nhiên không thể nhìn thấy các loại khí như tu sĩ, song chỉ cần tiếp cận với kẻ bị oán khí quấn quanh, sẽ ngay tức thì nảy sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ. Nhìn chung bởi vì có màu sắc tương tự, cho nên phần lớn tu sĩ nhầm lẫn thứ khí thể này là huyết khí. Phải có tìm hiểu chuyên sâu thì mới phân biệt ra được. Đương nhiên với một kẻ bị hướng theo con đường sát ma diệt quỷ như Cao Cường, để phân biệt rạch ròi các loại khí với nhau chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Xem ra cái gã khốn kiếp này rất chăm chỉ đem mùa ngải đi hại người. Cứ nghĩ tới cửu ca, người đồng nghiệp gần gũi nhất của hắn thiếu chút thì treo. Ánh mắt Cao Cường nhìn về gã khốn kiếp đuổi theo sau lưng lại thêm một phần lạnh lẽo. Chẳng quan tâm tới ánh mắt như muốn giết người của Cao Cường, khi khoảng cách chỉ còn 5 mét. Gã này liền nở nụ cười phi thường dữ tợn và gào thét, cậu tạp chủng, ngươi chạy nữa cho lão tử xem nào. Gì? Cao Cường nhổ bãi nước miếng coi thường, sau đó trưng ra bộ mặt tỉnh bơ mà hỏi, ta nói này lão cậu, cớ làm sao ngươi lại cứ giết người thường, tìm kiếm cảm giác siêu việt. Nếu đúng là như vậy thì lão cậu ngươi cũng quá vô dụng yếu hèn đi, đẻ ra thứ nhi tử phế vật thế này chắc hẳn cha mẹ của ngươi phải đau khổ nhiều lắm. Bọn họ thật đáng thương a, con mẹ ngươi ngậm mồm, gã sau lưng điên cuồng gầm lên, thuận tiện lớn tiếng phân bua, ngươi thì biết cái gì, cái gã bốc vác kia dám tranh nữ nhân với lão tử, tội đáng chết ngàn vạn lần, còn ngươi nữa, dám phá ngải của lão tử, cũng phải chết ngàn vạn lần. Cao Cường vẫn như cũ thái độ tỉnh bơ mà bĩu môi đáp trà, ta nói này lão cẩu, ngươi trông xấu bẩn như một con chó ghẻ lờ hắc lào thế kia thì ai mà thèm hà. Không biết nhục đâm đầu vào vách núi chết đi, lại còn dám tìm gái. Suốt nửa giờ bị khói bụi hành hạ, muốn nhịn nhịn cơn tức trong lòng đã phi thường khó. Huống chi hiện tại còn bị ví xấu bẩn như chó ghẻ, khiến gã càng rồ dại mà gào lên. Cậu tạp chủng, con mẹ ngươi, bà nội ngươi, lão tử muốn xé xác ngươi. Trưng ra vẻ mặt phức tạp, Cao Cường thở dài đâm chọt một câu, chó hay sủa là chó không biết cắn. Lão cậu, muốn cắn ta thì lao lên đi. Đừng sủa ông ổng nữa chết đi. Đáp lại Cao Cường là một tiếng quát thật lớn. Chỉ thấy gã sau lưng hơi nghiêng xe. Rồi ra chân nhanh như chớp đá một cước thật mạnh vào khối đá nho nhỏ dưới mặt đất. Khối đá như thể đạn pháo bắn thẳng tới phần lưng của Cao Cường. Tốc độ bắn phá tới của khối đá là rất nhanh. Song đối với Cao Cường lại không tính vào đâu cả. Hắn chỉ khẽ lắc mình một cái. Liền dễ dàng né tránh. Thuận tiện châm chọc đối phương một câu. Nói ngươi cắn ngươi liền cắn. Lão cẩu, ngươi cũng quá ngoan đi, hay là để ta mang ngươi về xích ở chân cầu thang, làm chó canh cửa cho phòng trọ của ta thế nào hả? Một tiếng gào rú vang vọng giữa trời đêm, dám chắc gã này đã điên tiết lắm rồi. Gã rất muốn mắng chửi cho bó tức, song lại sợ hở ra là bị Cao Cường xỉ vả cho không bằng con chó. Thành ra gào thét một tiếng xong, gã hàm hàm tăng tốc để truy đuổi nhanh hơn. Cao Cường đã lôi cả tám đời tổ tông của gã ra để xỉ vả, nhưng gã vẫn không hề đáp trả một câu. Có thể thấy gã tởm lợm này đang phi thường quyết tâm. Chắc hẳn trong đầu dự tính khi nào tóm được Cao Cường rồi thì mới lên tiếng trà đạp sỉ nhục, gỡ gạc lại vốn liếng đây mà. Thế nhưng tưởng như thế là xong chuyện thì lại quá ngây thơ mất rồi. Gã trầm mặt đuổi theo mà không hề hay biết rằng Cao Cường đang thầm cảm ơn gã đây. Bởi vì chính cái hành động dùng khối đá tấn công của gã, tình cờ giúp cho Cao Cường biết nên làm thế nào để vừa hành hạ giày vò, vừa thăm dò vốn liếng của địch nhân. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra một sấp hỏa cầu phù đã sớm gấp thành phi tiêu. Sau đó ngoái lại nhìn gã địch nhân, nở nụ cười hiền như bụt và nói, lão cẩu, thoải mái tận hưởng bữa tiệc mà ta dành cho ngươi đi siêu. Dứt lời hắn liền vung tay liên tiếp ném ra hỏa cầu phù, phi tiêu theo đó nối đuôi nhau bay xẹt trong không khí, lưu lại từng vệt tàn ảnh sắc đỏ mờ mờ. Hừ, thứ thần kinh, nhìn mấy chiếc phi tiêu giấy bắn tới, gã địch nhân khẽ hừ lạnh kinh thường. Phi tiêu sắc bén bằng kim loại còn chẳng ăn ai, huống chi là phi tiêu giấy. Bởi vậy gã cho rằng Cao Cường là đang đánh lạc hướng, che giấu âm mưu đê hèn nào đó. Sở dĩ có sự nhầm lẫn này là vì phi tiêu bay với tốc độ quá nhanh, hỏa cầu phù rời tay còn chưa kịp biến hóa thành hỏa cầu trạng thái, thành ra bị gã địch nhân coi thường. Xin thề có trời, Cao Cường không nghĩ tới địch nhân của mình lại ngu ngốc đến thế này đâu. Bởi vì phòng ngừa gã này né tránh nên hắn ném liền một lúc 20 lá hỏa cầu phù, chắc ăn giống như cái lần đầu bị hổ lão cho hắn lĩnh chọn 20 bao cát vào người vậy đó. Cứ nghĩ gã địch nhân phải làm cách nào đó để né tránh, nào ngờ bởi vì một chút sai lầm tai hại, gã ngốc này lại đối đầu trực diện với 20 lá hỏa cầu phù chưa kịp bật mở đang bay tới. Và thế là 20 lá hỏa cầu phù đồng loạt bốc cháy, điệp ra chồng chất tạo thành một khối hỏa cầu khổng lồ, rồi cứ thế nuốt gọn gã địch nhân cùng với chiếc xe leo núi vào trong. Động tĩnh chiếc xe đổ ngã va đập vang lên, đi kèm với đó còn có tiếng kêu gào phi thường thảm thiết. Liên tiếp hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nổ lớn đến nỗi Cao Cường cảm nhận thấy mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Một tiếng nổ là do khối hỏa cầu khổng lồ tạo ra, hỏa diễm theo đó bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh, chiếu sáng rực rỡ cả một khoảng không gian nơi này. Tiếng nổ còn lại khỏi cần đoán cũng biết là do bình xăng của chiếc xe leo núi phát nổ mà tạo thành. Có điều Cao Cường không quan tâm những thứ này, bởi vì sự chú ý của hắn lúc này đem dồn cả vào gã địch nhân hiện tại đang lăn lộn kêu gào trên mặt đất, với toàn thân bốc cháy phừng phừng cứ như thể là một bó đuốc vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, ám ảnh tội lỗi khi va chạm với mục tiêu, sát thương do hỏa cầu phù gây ra đúng là không quá lớn. Có điều điểm lợi hại của hỏa cầu phù đó là tạo ra thứ hỏa diễm bén mồi nhanh kinh khủng. Và điểm đáng sợ là ở chỗ khi gặp các loại tà khí thì thứ hỏa diễm này cháy dai dẳng vô cùng. Oán khí cũng là một trong các loại tà khí. Và thật đáng buồn cho gã địch nhân của Cao Cường. Bởi do sát hại quá nhiều người vô tội, mà bao quanh cơ thể gã lại chính là nồng nặc oán khí, tạo điều kiện để thứ hỏa diễm do hỏa cầu phù tạo ra bốc cháy ngùn ngụt, mãi không chịu dứt. Tất nhiên cháy được bao lâu còn tùy thuộc vào địch nhân mạnh hay yếu. Gặp phải gã nào cường, khẽ hắt xì hơi cũng đủ khiến thứ hỏa diễm này tắt ngúm. Có điều cường thì cũng phải võ môn hoàng khí cảnh, hoặc huyền môn trúc cơ kỳ. Mà cái gã địch nhất trước mắt này đã đạt tới tu vi hoàng khí cảnh sao? Tất nhiên là chưa. Xin lỗi chứ, hắn mà là võ môn hoàng khí cảnh, chỉ riêng với hoàng khí ngoại phóng công kích từ xa, đã đủ để đánh chết Cao Cường mấy chục lần luôn rồi. Của đáng tội, ai bảo gã chưa đạt tới hoàng khí cảnh đây. Đã vậy lại còn cực kỳ ngu xuẩn, để rồi hiện giờ mới bị hỏa diễm thiêu như chó thôi thế này đây. Hơn nữa hỏa cầu phù là thứ của nhà chồng được, lần này ra ngoài Cao Cường mang theo tới cả trăm lá. Vì thế vụ nổ vừa phát sinh, nhân lúc gã bệnh liền lấy mệnh của gã. Cao Cường ngay tức thì dừng xe, không chút tiếc rẻ tặng cho địch nhân thêm 5 lá. Bởi vậy đuốc sống địch nhân lại càng thêm tốt cháy, hừng hực trong màn đêm trông lại càng thêm phần rực rỡ. Đương nhiên gã địch nhân lăn lộn giãy giụa cũng càng thêm dữ dội. Đã thế không chỉ còn là tiếng kêu gào nữa, mà trộn lẫn thêm cả tiếng khóc than. Hai thứ âm thanh này hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản hòa âm càng thêm phần thảm thiết. Rồi đến lượt những chiếc hộp chứa trùng ngải mà gã mang theo trên người bị hỏa diễm nung đỏ rực. Những tiếng rít the thé lanh lảnh do đám trùng ngải phát ra, nghe sao mà thấy ớn lạnh hết cả người. Nhưng đáng sợ nhất phải kể tới đó là máu thịt xương cốt bị thiêu đốt, bốc lên thứ mùi cực kỳ kinh khủng. Thứ mùi ghê rợn này trùng kích vào khứu giác của hắn, khiến Cao Cường vốn đã khó nhịn liền không thể nhịn được nữa, nhanh như gió chạy tới gốc cây rồi cứ thế há miệng nôn thốc nôn tháo. Thẳng thắn mà nói thì đã vài ngày nay, cứ nghĩ tới việc sắp sửa cùng người chiến đấu, thậm chí còn phải ra tay giết ai đó. Cao Cường lại thấy lo lắng bồn chồn, người ngượng tay chân bồn rùn. Cái tình trạng gây khó chịu này dai dẳng vô cùng, bủa vây lấy tâm trí của hắn cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên suốt mấy ngày liền Cao Cường ngay cả độ tâm kinh cũng không niệm. Mục đích là để làm quen và thích ứng dần, cũng như tôi luyện tâm trí luôn luôn sẵn sàng cho việc chiến đấu. Ý tưởng thì tốt song hiện thực lại tàn khốc vô cùng. Từ lúc vừa phát hiện bị bám đuôi, cảm giác lo lắng bồn chồn cũng như chân tay bồn rủn lại một lần nữa ùa về. Vừa chạy xe vừa trêu chọc đối phương là vậy, song thực tế bản thân hắn lại ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Nói chung thì đây là lần đầu tiên hắn va vấp, có cảm thấy căng thẳng lo âu sợ sệt là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng cũng không phải toàn bộ cảm xúc trong hắn đều tệ hại. Giống như cửu ca bỉ ổi từng tiết lộ lần đầu tiên gà ăn nằm với nữ nhân, ngoài sự hồi hộp phấn khích ra, thì còn có một chút lo lắng sợ hãi. Dùng lần đầu tiên gái gú của cửu ca để so sánh với lần đầu tiên va chạm địch nhân của Cao Cường, mặc dù có hơi xàm xí ngớ ngẩn, nhưng nhìn nhận khách quan thì cảm xúc là không sai biệt lắm. Bởi vì ngoài cảm giác bồn chồn lo lắng ra, Cao Cường còn có một chút phấn khích đợi chờ. Hắn mong chờ vào một cuộc chiến, để qua đó có cái nhìn chính xác nhất về thực lực của bản thân, tránh việc trở thành ghét ngồi đáy giếng, ảo tưởng sức mạnh, như hổ lão đã từng nhiều lần nhắc nhở. Chính vì thế mà mấy ngày trước đây, vừa cảm thấy bị người nào đó rình rập, Cao Cường ngay tức thì làm ra chuẩn bị để đón nhận một cuộc chiến. Tất nhiên nếu nhận thấy đối thủ vượt quá khả năng có thể tiếp đón, vậy thì Cao Cường không ngại sử dụng một trong 36 kế đó là tẩu vi thượng sách. Lúc phát hiện khí tức của đối phương không tạo ra cảm giác áp bách nguy hiểm gì mấy, sự phấn khích trong lòng hắn lại càng bùng lên mãnh liệt. Phương án bỏ chạy theo đường quốc lộ mau chóng bị loại trừ, thay vào đó là dùng tới chiến thuật lợi dụng địa hình để chọc giận đối phương. Xét một cách toàn diện thì việc đối đầu khi chưa nắm rõ địch nhân mạnh yếu ra sao là hơi mạo hiểm. Thế nhưng cứ rình rình địch thủ vừa miếng mới dám đánh, vậy thì tu luyện chẳng phải quá vô nghĩa sao? Nín nhịn uất ức hơn một năm trời đã đủ lắm rồi, giờ có địch nhân tìm đến tận cửa mà ngay cả đánh cũng không dám, vậy thà chết đi cho nó rảnh nợ. Và lại mạo hiểm cũng giúp hắn thu được những lợi ích nhất định. Nếu như bị đối phương dồn ép rơi vào thế chân tường chẳng hạn, phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, để có thể sống, thông thường tiềm lực ẩn sâu trong mỗi người sẽ bộc phát ra một cách triệt để. Ngoài ra thứ mà Cao Cường đang cần nhất lúc này, chính là thích nghi được với môi trường sống luôn ngập tràn hiểm họa rình rập của giang hồ giới. Khó khăn lắm mới có được một đối thủ không cường đại quá đà. Tất nhiên Cao Cường phải trân trọng cơ hội này để mà xông pha liều lĩnh một phen. Hắn đã tính toán hoạch định chi tiết cẩn thận như vậy đấy. Thế nhưng bố ai mà ngờ được cái gã địch nhân này lại tìm chết giỏi đến vậy. Đã thế Cao Cường cũng vì cuống quá mà quên cha nó kế hoạch, vội vã tương thêm 5 lá hỏa cầu phù. Giờ thì hay lắm, gã địch nhân đã bị hỏa diễm thiêu chết luôn rồi còn đâu. Lấy gì kiểm nghiệm thực lực bản thân, lấy đâu ra sức ép để bộc phát tiềm lực. Đã không thu được lợi ích gì thì chớ, hắn lại còn phải gánh chịu cái cảm giác nao núng cực kỳ khó chịu do lần đầu tiên giết người đổ ập tới. Nếu như có chiến đấu sinh tử, bị ép buộc phải kịch liệt phản kháng, khó chịu sẽ mờ nhạt đi nhiều. Nhưng không, chẳng có cuộc chiến nào cả. Hận gã địch nhân vì quá dễ chết cộng 1, hận bản thân vì tự tay đập nát cơ hội cộng 9. Suy nghĩ tự trách phút chốc tràn ngập trong tâm trí. Cao Cường bỗng thấy tình huống lúc này có chút tương tự cái lần đầu ăn nằm với nữ nhân của cửu ca. Đầy phấn khích mong chờ, để rồi nhấp nhô chưa được 3 giây thì gã nhả đạn. Tình huống khác biệt song diễn biến giống như nhau, đều vội vàng hấp tấp do quá thiếu kinh nghiệm. Sự việc đã lỡ rồi, có ngồi tự trách đến già cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa vừa rồi động tĩnh hơi lớn, không nên lưu lại nơi này quá lâu. Vì thế Cao Cường trở lại xe, từ túi sách lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa đựng hủ thi phấn mới điều chế mấy ngày gần đây. Gắng chịu đựng cảm giác nôn nao trong người, hắn thả một lá đồ âm phù lên trán cổ thi thể, đem hồn phách gã địch nhân thu nhốt lại, rồi mau chóng nhét lá phù trở lại trong túi. Sau cùng là cẩn thận rắc đều hủ thi phấn lên cổ thi thể sớm đã cháy đen thùi lùi trên mặt đất này. Cổ thi thể bị hủ thi phấn ăn mòn phát ra những tiếng động khe khẽ, kèm theo đó là làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Chưa đầy một phút, mới rồi còn như khối than co quắp nằm đó, thì nay thi thể gã địch nhân đã hoàn toàn biến mất không sót lại chút gì. Cất công dùng đất đá vùi lấp dấu vết tại hiện trường, sau đó là đem chiếc xe leo núi cháy rụi chỉ còn trơ lại khung đi ném ở thật xa. Cẩn thận rà soát lại một lần, xác định không còn điểm nào đáng nghi nữa. Cao Cường mới yên tâm leo lên xe nổ máy rời khỏi đây. Dựa vào định vị bản đồ trên chiếc điện thoại lỗi thời, Cao Cường tiếp tục chạy xe xuyên qua những con đường gập ghềnh đất đá. Tuy có hơi khổ cực một chút, song còn hơn là bị ca mơ dơ trên đường quốc lộ quay chụp lại. Hơn nữa Cao Cường cũng muốn tìm kiếm một điểm kín đáo nào đó để dừng chân tạm thời. Cho dù gã kia là kẻ cực kỳ đáng chết, song không vì thế mà vùi lấp được một sự thật hiển nhiên. Đó là sau khi giết người, trong lòng sinh ra nỗi ám ảnh mang tên tội lỗi. Chung quy là bởi quan niệm còn bị trói buộc trong môi trường sống phải luôn tuân thủ theo luật pháp. Chỉ một hai ngày đã vượt qua ám ảnh tội lỗi là chuyện không thể nào. Đã vậy hoàn cảnh lại còn không cho phép hắn có đủ thời gian để chậm rãi vượt qua sự ám ảnh này. Bởi vì sau khi hắn giết người, cái mẩu tiên căn khốn nạn trong đan điền giống như nuốt phải hàng tấn chất kích thích vậy. Nó liên tục lắc lư quậy phá cực kỳ dữ dội. Mặc dù chưa thấy tệ đoan nào phát sinh, song để chắc ăn không ra sai lầm, Cao Cường quyết định mau chóng tìm nơi phù hợp để ngồi xuống tụng niệm độ tâm kinh. Chịu đựng sóc này tưng tưng hơn ba dặm đường, Cao Cường rốt cuộc tâm tia thấy một nơi khá ổn. Đó là một gốc cổ thụ cao chọc trời và có đường kính cực kỳ lớn. Điểm đặc biệt là bộ gốc rễ của nó giống như năm chiếc cột trồi lên khỏi mặt đất. Bao phủ kín mít xung quanh là một loài cây dây leo có tán lá mọc tùm. Sự kết hợp này tình cờ hình thành một không gian vô cùng kín đáo. Có thể cho rằng đây là một gian phòng do thiên nhiên ban tặng cũng không sai chút nào. Nhẹ nhàng vạch mở tán lá, hắn dùng đèn điện thoại chiếu rọi vào bên trong. Chiều cao hơi thấp chỉ khoảng 1,5 m, nhưng diện tích khá ổn khi rộng tới 10 m². Quan trọng hơn là không có dấu vết động vật từng chiếm cứ nơi đây làm hàng ổ. Ngây ngốc ở nơi này rất có phong phạm cao thủ ẩn thân nơi núi rừng hoang vu đi. Dẹp bỏ suy nghĩ dư thừa, Cao Cường mau chóng đem xe đẩy vào trong. Sau khi điều chỉnh cho tán lá che phủ kín mít trở lại, hắn thả lỏng toàn thân ngồi xuống, độ tâm kinh cũng ngay tức thì được nhẩm niệm trong đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, thần kỳ hiệu quả độ tâm kinh. Cái đồ chơi này hiệu quả an thần có thể nói là phi thường lớn. Thoáng nhẩm niệm vài câu, tâm trạng của hắn đã ngay tức thì bình tĩnh khá nhiều. Nửa giờ nhẩm niệm mà thôi, sợ hãi lo lắng dẫn tới chân tay bủn rủn cũng tiêu tán chẳng còn. Có điều cái tia tiên căn như đầu ác xà vùng vẫy trong đan điền lại không thấy dấu hiệu trầm tĩnh xuống. Hoài nghi nếu chỉ nhẩm niệm trong lòng thì cái thứ này không có nghe được gì. Cực chẳng đã, Cao Cường đành thử đem độ tâm kinh tụng niệm ra thành tiếng xem sao. Bà mẹ nó chứ, Cao Cường hắn là đánh bậy đánh bạ thôi, không ngờ lại thành công mỹ mãn. Mới vừa rồi còn quăng quật tưng bừng, vặn vẹo loạn xạ. Lúc này đây chỉ sau vài câu độ tâm kinh phát ra từ cửa miệng, tia chớp tiên căn liền nhu mì hẳn xuống. Không chỉ có vậy, tụng niệm độ tâm kinh phát ra thành tiếng, từng tế bào trên khắp cơ thể hắn cũng nhận được hiệu quả an thần. Trong phút chốc thấy nhẹ nhõm thư thái vô cùng, thần kỳ hơn nữa. Không gian xung quanh bỗng chốc trở thành tĩnh lặng như tờ. Chim chóc ngoài kia ngừng cất lên tiếng hót, cành lá xào xạc cũng thôi đung đưa theo gió. Chúng như thể đắm chìm lắng nghe những câu kinh mà hắn đang tụng niệm ra khe khẽ vậy đó. Vẫn chưa là gì. Cao Cường dễ dàng cảm nhận thấy bầu không khí nơi đây vậy mà càng thêm thanh tân tươi mát. Để hắn không kìm lòng được, tham lam hấp lấy vài ngụm thật sâu. Không muốn phá hỏng giây phút thần kỳ này, Cao Cường ngay ngắn ngồi yên để tiếp tục tụng niệm độ tâm kinh, chỉ là theo bản năng thôi thúc, âm thanh mà hắn phát ra cũng dần lớn hơn đôi chút. Thay vì chỉ là những tiếng thì thầm nho nhỏ, hiện tại đã có thể nghe rõ rành rành những câu từ. Mặc dù câu kinh phát ra chỉ là những phiên âm tối nghĩa cực kỳ khó hiểu, song nó dường như có ma lực phi thường mãnh liệt, khiến muông thú rủ nhau tìm tới đắm mình lắng nghe. Hươu nai, sóc chuột, rắn rít, hùm beo. Từ những loài động vật ăn cỏ hiền lành cho tới những loài hung thú săn mồi dữ tợn, tất cả chúng đều chậm rãi tề tụ lại nơi đây. Tập quán sinh tồn khác biệt là thế, tuy nhiên không có tràng cảnh đẫm máu nào diễn ra cả. Hung thú săn mồi không bộc lộ ra bản năng khát máu thường thấy. Động vật ăn cỏ cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi rụt rè như thường lệ. Chúng đều giống như nhau, lặng lẽ nằm xuống xung quanh gốc cổ thụ, nhắm mắt lại và đắm chìm vào những câu kinh vẫn không ngừng văng vẳng vọng ra. Một khung cảnh bình yên đến là kỳ, muôn thú ùn ùn kéo đến ngây ngốc vây kín xung quanh là thế đấy. Đáng tiếc rằng kẻ đầu têu gây ra vụ việc là Cao Cường lại chẳng hề hay biết một chút xíu gì. Không hiểu Cao Cường hắn sẽ có cảm tưởng gì khi biết rằng bản thân vậy mà đã bỏ lỡ cái tràng cảnh hoành tráng chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình thế này. Chắc hẳn là thấy tiếc nuối nhiều lắm đi. Cũng không phải do Cao Cường hắn ngủ gật hay là mất đi tính cảnh giác nên mới chẳng hề hay biết gì. Mà là bởi có tình huống đột ngột phát sinh để cho hắn rơi vào cảnh hơi tương đồng với bất khả kháng. Hắn không còn tâm trí để ý diễn biến bên ngoài. Hay nói thẳng ra là do âm đức lực lượng lại chạy tới. Và trong cái lần xuất hiện thứ hai của thứ công đức lực lượng một trong này, có thể thấy nồng độ âm đức lực lượng dày đặc hơn gấp lần trước tới cả trăm lần. Chả thế mà phủ kín khoảng không gian trong gốc cây lúc này, thuần một màu bạc trắng đến chói cả mắt, ngay cả thị giác của hắn cũng thành thứ vô dụng luôn rồi. Cao Cường hoài nghi nếu không hấp thu, có khi thứ khí thể bàng bạc này tụ lại rồi hóa lỏng cũng nên. Có điều âm đức dày đặc là thế đấy, song tín vật phán quan lại chẳng hề có nửa xu làm ra phản ứng. Cao Cường hò hét gọi hỏi, thậm chí mắng chửi đủ kiểu mà cái thứ quỷ quái này vẫn cứ im lìm như thóc. Hết cách nên hắn thử vận chuyển vô thượng lôi kinh để hấp thu, lôi hệ linh khí thì nuốt cứ ầm ầm, đáng tiếc lại chẳng la liếm nổi dù chỉ là một tia âm đức bé tẻo tèo teo. Vận dụng tới cả công pháp rồi mà còn không hấp thu được, thử hỏi hắn biết sống sao cho vừa đây. Cũng phải thừa nhận rằng Cao Cường đang cảm thấy tiếc nuối và cay cú đừng hỏi. Bởi vậy hắn liền liên tục nguyền rủa âm đức là cái thứ trông thì ngon mà ăn không có được. Đương nhiên không thể thiếu mắng chửi cho cái gã quỷ bạch lãnh kia không ra hình thù gì luôn. Xả một trận tinh thần thoải mái hơn đôi chút, Cao Cường liền coi như không thấy âm đức lực lượng đang mời gọi trước mắt. Hắn lần nữa khoanh chân xếp bằng, tiếp tục công cuộc tụng niệm độ tâm kinh. Một phần là vì tụng niệm độ tâm kinh ra thành tiếng, đem lại cái cảm giác thư thái gây nghiền vô cùng. Một phần là vì hắn muốn thông qua tụng niệm độ tâm kinh, để có thể mau chóng xua tan đi nỗi muộn phiền từ việc không chấm mút được chút nào âm đức lực lượng. Chỉ là chưa niệm tròn một câu, hai mắt hắn đã mở ra thật lớn, quang mang chiếu xa sáng ngời ngời. Tụng niệm độ tâm kinh vậy mà trợ giúp hắn hấp thu được âm đức lực lượng. Một cảm giác như thể chết đi sống lại chợt ùa vào trong tâm trí hắn. Một cảm giác có thể dùng đến câu sướng lên tới đỉnh để mà miêu tả. Có điều Cao Cường không thể lãng phí thời gian cho việc ngồi đó mà ăn mừng vui vẻ được đâu. Hắn ngay lập tức nhắm nghiền mắt trở lại, rồi sau đó mấp máy môi tụng niệm độ tâm kinh, với âm thanh phát ra lại càng thêm lớn và rõ ràng hơn trước. Âm đức lực lượng theo đó biến hóa thành một cơn đại hồng thủy mà đổ ập lên người hắn. Chỉ là không giống với khi hấp thu linh khí quá nhiều sẽ có cảm giác căng tức khó chịu. Âm đức lực lượng thứ khí thể này lại phi thường nhu hòa. Trông thì thấy ập tới chồm chồm vậy thôi, chứ khi âm đức lực lượng thẩm thấu vào cơ thể, để cho hắn có cảm giác ấm áp thoải mái tận sâu linh hồn. Cao Cường không biết phải dùng tới ngôn từ hoa mỹ như thế nào, thì mới có thể lột tả được chính xác nhất cái cảm giác phê pha trong hắn lúc này đây. Thật sự là quá bay bổng, quá phiêu linh, quá đã nghiền. Nhìn chung thì sự thăng hoa của tinh thần có phần hơi bị ảo diệu. Nhưng những biến đổi trong mọi ngóc ngách trên khắp cơ thể của hắn lại để cho Cao Cường có được sự cảm nhận khá là chi tiết rõ ràng. Từng thớ da, từng múi thịt, từng giọt máu, từng đốt xương. Chúng tham lam hấp thu lấy âm đức lực lượng rồi chậm rãi phát nhiệt. Toàn bộ cơ thể hắn hiện tại rất là nóng, song chưa đến mức vượt quá sức chịu đựng. Bởi vậy không có gây cản trở đến việc niệm kinh.